Chắc có lẽ là quý vị đã vào trong giảng đường ngồi nghiêm trang trật tự đẹp đẽ quen rồi đúng không? Hôm nay ngồi giữa núi rừng, thấy có cảm giác lạ không? Thấy có một chút nắng vô, mấy Phật tử che, rồi chồm quá chồm lại, rồi có một sợi dây đeo Phật thôi mà nhốn nháo. Nhiều khi mình quên đi cái sự giải thoát lớn, mà mình chỉ vì những cái niềm vui nhỏ. Nhưng điều này chứng tỏ rằng là chúng ta rất bình thường, tu bình thường, danh giá như vậy đó, mà thấy cái tượng Phật nhỏ khoái lắm, vàng cả mớ không đeo, thấy tượng Phật vậy thích chụp liền. Mình thích Phật đúng không? Mình thích tu có phải vậy không? Giờ hỏi thiệt nè, đi tới chùa tu được an lạc chưa? Có không? Ai được an lạc trong giơ tay lên coi. Nhiều vậy à? Rồi, ai chưa được an lạc thậm chí còn phiền não đâu, giơ tay lên coi. Có mình ông này à? Đó, thêm bà đó nữa. Có thầy nữa. Tại vì sao? Mình chưa có biết đạo nhiều, mình chưa hiểu giáo lý nhiều, mới tới chùa thôi, để lộn đôi dép thôi, gặp ngay một ánh mắt hình viên đạn. Bãi bài chùa luôn, khỏi tu, dẹp. Có không? Có. Chưa hết. Đói bụng gần chết, tu cái đạo gì không biết, lết lên, lết xuống, lết tới, lết lui, nào lại, nào quỳ, nào tụng kinh, nào niệm Phật, đủ các kiểu, tới 12 giờ mới cho ăn cơm, mới kéo cái ghế ngồi xuống, cầm ra đũa lên. Lập tức rất nhiều ánh mắt dễ thương nhìn về mình. Thế là cúi đầu bỏ đôi đũa xuống. Lần sau mày đừng rủ tao đi chùa nữa nghe chưa. Đừng nói cái tu hành gì nữa nghe không. Quý vị nào từng gặp trường hợp này? Có không? Có hết. Hôm nay thầy xin phép được chia sẻ với lại quý vị một chủ đề mà thầy tin chắc rằng sẽ rất có ích cho quý vị khi chúng ta tu tập qua chủ đề bạn đạo. Ai đi chùa cũng thích là nó vui, nhưng mà những cái người mà rủ mình mà lỡ đi tới cái chùa nó không được vui lắm đó, là mình lên xe là mình dằn cái bà đó liền. Có không? Mình tụng kinh cho nó nghe, mình tụng chú giảng sanh cho nó nghe. Tức là mình càm ràm, mình cằn nhằn, trời ơi mày rủ tao đi chùa vui, tu được an lạc gì, sao tới đây, sao tao ớn quá vậy? Mấy thầy thì không dễ thương, có khi gặp sư cô hơi hung dữ, rồi còn thêm trong nhà bếp dữ quá. Ớn không? Ớn. Dân gian mình có câu gì? Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta rất cần bạn đạo để cùng tu tập với chúng ta. Nhưng mà phải là bạn đạo kìa, chứ còn mà bè cho cả mớ đó mà đi chùa kiểu kỷ niệm, đi tới đâu cầm cái điện thoại quay từ đầu tới cuối, rồi quăng lên khoe, ê tao đi chùa nghe bay, không có tu gì hết. Không có niệm Phật, không tụng kinh, không tham gia một thời khóa nào, xách cái điện thoại đi giáp hết cái chùa từ ở trên xuống tới ở dưới. Rứa là tu rồi đó. Tu chưa? Trời ơi, mình đi với mấy bà đó là khổ ghê lắm. Phải không? Nhiều khi mình đói bụng gần chết, mới có củ khoai cầm nhai nhớp nhép, nó livestream dính luôn cái mặt mình lên trên đó, cả thế giới thấy mình nhai củ khoai. Quê không? Quê. Rồi có khi mình mới mặc cái áo tràng, mình đâu có quen, không biết gài nút kiểu gì, đang đứng sơ rớ gài mà nó cứ lọt lên lọt xuống, rồi cái nút nọ nó sọ nút kia, rồi giặt trước với giặt sau nó không bằng. Đi cà nhũng cà nhẵn trúng nhầm nó livestream dính lên, người ta thấy mình lôi thôi quá, cái nó quê, quê rồi khỏi đi chùa luôn, rồi giận luôn cái người đó, rồi giận luôn cái chùa, giận luôn cái đạo tràng. Có phải mình bị thiệt thòi không? Rất thiệt thòi. Cho nên ăn cơm có canh, tu hành có bạn là phải nói là điều rất là quan trọng. Thiền sư Linh Hữu có dạy chúng ta cách chọn bạn: viễn hành yếu giả lương bằng. Tức là đi xa đó, học đạo đó, là cần phải nương với lại những người bạn tốt. Vì sao? Thân cận thiện giả như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận. Nếu chúng ta gần gũi với những người bạn lành đó, thì cũng giống như chúng ta đi ở trong sương, tuy không ướt áo nhưng dần sẽ thấm lạnh. Phải nói rất hay, tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận. Mình đi ở trong sương đó mình không có thấy nước, mình không thấy nước đâu quý vị. Cho nên dù khi chúng ta không có ướt áo nhưng mà chúng ta thấm lạnh dần dần. Và ngược lại, chúng ta gần gũi những người bạn không tốt thì sao? Hiệp tập ác giả, trưởng ác tri kiến. Nếu như giao du gần gũi với bạn xấu, nó sẽ tăng thêm cái tánh xấu ở trong con người của chúng ta. Ai dám đảm bảo rằng tôi không có tánh xấu? Trong đây ai không có tánh xấu rồi giơ tay lên thầy coi. Không có ai đúng không? Vậy đó mà người ta khuyên can, tôi vậy đó chịu chịu thôi. Tức là tôi đang chấp nhận tôi có tánh xấu. Tôi đang che chở bảo vệ những tánh xấu của tôi. Đây là khuyết điểm của một số ít, trong đó có khi có thầy trò chúng ta. Hễ mình gần người xấu, mình thân cận người xấu, mình giao du người xấu, nó sẽ tăng trưởng thêm những cái tập khí xấu. Cái này có thật. Chùa thầy có một gia đình Phật tử làm ngành giáo, ba thế hệ rồi, từ ông bà nội xuống cho tới ba mẹ, bây giờ tới xuống nguyên một đám con, sáu người làm giáo viên. Gia đình rất gia phong nề nếp, gia đình giáo viên ba đời, quý vị nghĩ nề nếp cỡ nào. Con trai út cũng là giáo viên. Xong bữa đó kéo tới chùa rồi mời thầy, nhờ thầy ý kiến giùm. Đó là đứa con trai út này chuẩn bị lấy vợ, thì gia đình là muốn cái cậu này lấy một cô giáo. Cậu này không chịu lấy cô giáo, tại vì không có cảm tình với cô giáo đó, mà lại cảm tình với một cô gái khác. Cô gái này hơi đặc biệt, xong trổ đầy mình. Thế là gia đình dị ứng, nói sư phụ à, tụi con nói nó không được, chứ con nhìn con gái gì đâu mà trời ơi, nó xăm cái cằn cổ của nó một con chim én, rồi cái tai bên đây cái bông mai, còn bên đây đó là có một con rắn ngóc cái đầu lên, nhìn ghê quá à. Tự nhiên con cũng không đến nỗi là không có thiện cảm, thấy cũng mặt mày cũng được, nhưng mà không hiểu sao nhìn những cái hình xăm trên cái tay chân của cô gái này con thấy sợ sợ, hình như không bình thường, hình như là chị Đại. Thế là người mẹ nói ý kiến này thì cái cậu con út: mẹ đừng có áp đặt như vậy, hình xăm là hình vẽ thôi, quan trọng tính cách con người chứ không phải là cái hình thức. Rồi bà cô giáo mẹ đó, bà nói: con ơi, mẹ nhìn mẹ sợ lắm con, nào giờ nhà mình từ lớn tới nhỏ ba đời không có ai xăm trổ, tự nhiên bây giờ cưới con dâu về nó xăm tùm lum la, thấy ghê quá. Cuối cùng đẩy qua, bây giờ hỏi ý kiến sư phụ, hình xăm là tốt hay không tốt? Quý vị thấy không, có khi thầy cũng bị rơi vô những hoàn cảnh khó xử. Khách quan, thầy thấy hình xăm cũng bình thường, trang trí thôi, hình vẽ thôi, không có gì. Nhưng mà thế hệ lớn, các cô chú lớn chưa có thiện cảm với hình xăm lắm, chưa quen nhìn những hình xăm là nghệ thuật, là trang trí. Mà cái quan điểm của mình đó là xăm mình chảy máu, tức là mấy người mà có xăm á là lì ghê lắm, phải không mấy cô? Nhưng mà mấy người không xăm có lì không? À, thầy mới nói với lại cái cậu thầy giáo con đó: con ơi, quan điểm của người lớn chưa có dễ dàng để đón nhận hình xăm giống như mấy đứa con trong cái nhìn mới, cho nên là con cũng phải hiểu được. Mẹ con năm nay đã là gần 70 tuổi rồi, cho nên tư tưởng của mẹ con vẫn là tư tưởng của người thế hệ trước. Rồi sư phụ, thầy mới giải thích cho người mẹ nói: cô ơi, bây giờ mấy đứa nó xăm trổ là nghệ thuật, nó vẽ thôi, không có gì đâu, quan trọng là tánh nết nó, chứ không có chuyện gì. Nhưng mà hai mẹ con căng thẳng lắm, căng thẳng tới mức bà mẹ nói là thôi giờ không có bàn nữa, giờ con chọn vợ thì con cứ lo hạnh phúc cho con, mẹ không ý kiến nữa, muốn làm gì đó thì làm. Nhưng bà mẹ bà nói như vậy đâu phải gì vậy, đâu phải dễ dàng. Người con mới năn nỉ, mẹ bình thường thôi, đâu có gì đâu mẹ, biết đâu con dâu của mẹ hiếu thảo thương mẹ như là con gái ruột. Thôi mẹ cảm ơn, mẹ tự lo được cho thân mẹ, mẹ không cần, mẹ cũng không dám. Thôi con cứ chăm sóc cho công chúa của con đi. Trời ơi, bà mẹ ngọt ngào mà có một cái móc câu nha. Thầy mới khuyên, xong bà mẹ đi ra ngoài, thầy mới khuyên cái cậu đó, thầy nói con à, thực ra cha mẹ người Á Đông đó rất quan tâm tới bạn bè của con cái. Đó là một cái đặc tính của bà mẹ Á Đông, vì hạnh phúc của con là niềm vui của mẹ, nỗi đau khổ của con là nỗi buồn của mẹ. Cho nên mẹ con quan tâm hơi kỹ một chút thì con phải có thời gian để thuyết phục mẹ. Và quan trọng là cái cô bạn gái của con đó phải thể hiện như thế nào để mẹ con có niềm tin, để đừng có ác cảm. Chọn bạn nó quan trọng lắm đó quý vị thấy không? Người đời thôi, người ta cũng chọn bạn rất là kỹ, huống chi là người tu. Mình học đạo, mình đi chùa, mình cũng phải chọn bạn chứ. Nhưng mà đến chùa quý vị thấy không, bạn đạo không có nhiều đâu nha đó. Nhưng mà bè đạo thì hơi nhiều. Tại vì sao? Tại vì ở trong kinh Trường A Hàm, Đức Phật dạy có bốn loại bạn mà chúng ta phải chọn để kết làm bạn đạo tu tập. Thứ nhất, đó là loại bạn mà ngăn chúng ta làm việc quấy. Thứ hai là loại bạn biết thương yêu đúng nghĩa. Thứ ba là loại bạn biết trợ duyên cho chúng ta tu tập. Và thứ tư, đó là loại bạn đồng sự, tức là luôn đồng hành với chúng ta trong tu tập. Thì những người có bốn đức tính này, hoặc người nào có một trong bốn đức tính này, chúng ta mới gần gũi, kết giao để làm bạn đạo tu tập. Quý vị suy nghĩ thử xem, chúng ta có được bao nhiêu người bạn đạo có đủ những tiêu chí này, bốn tiêu chí này. Rất quan trọng đó, không phải đơn giản đâu ha. Một, đó là ngăn cản chúng ta làm việc quấy. Chúng ta làm việc quấy có bao nhiêu vấn đề về quấy? Vô số. Ăn cũng muốn ăn ngon đó, đi tới chùa đó xin lỗi còn xin phòng riêng ở nữa. Ở ngày hôm qua thầy tới đây nè, có một đoàn Phật tử ở xa tới ngủ, thầy trụ trì chuẩn bị cái phòng ngoài đó rất đẹp, thì có một em Phật tử tới xin thầy trụ trì cho con có một phòng riêng, tại vì con có nhiều công việc, con sợ con nói chuyện ồn, nói chuyện với bạn con ồn người khác ngủ được, xin có phòng riêng. Thầy lập tức thầy đề nghị thầy trụ trì tối nay cũng xin cho tôi một phòng riêng nghe không. Trời ơi, đi tu mà xin có phòng riêng, nó tưởng đâu đi picnic hay đi chơi ở đâu, đi khách sạn. Mình ở với mọi người nó vui, tại vì dễ gì gặp nhau, gặp những người bạn đạo tu tập không phải dễ. Rủ đi chơi thì thiếu gì, nhưng rủ đi tu thì hiếm lắm. Đi tu đúng nghĩa nha, chứ không phải đi tu kỷ niệm đâu. Hú nhau đi chơi rồi vô dòm ngó ông thầy đó, là cái đó là khác. Đi tu cho nghiêm túc, đi tu cho đàng hoàng, đi tu để tăng trưởng thiện nghiệp, thiện hạnh của mình. Nó là một vấn đề, chứ không phải đi để đi khoe, chụp hình mặc áo lam rồi khoe lên bữa nào tao đi chùa nha. Đó. Nhưng mà thật ra không có tụng được bữa nào, bài kinh nào hết đó. Cũng không tham gia được thời khóa nào hết, hỏi ra cũng chẳng thuộc được một bài kệ nào. Bây giờ ai trong đây thuộc cái bài kệ khai kinh đâu giơ tay thầy coi. Vô thượng thậm thâm di diệu pháp. Rồi quý vị đọc tiếp coi. Vô thượng thậm thâm di diệu pháp bá thiên. Toàn là thấy mấy bà già đọc không, còn mấy đứa trẻ ngoài sao không một đứa nào đọc hết. Mấy đứa con có thuộc không? Đứa nào thuộc giơ tay lên đọc cho thầy coi. Trời ơi, nó ngồi im re kìa, đó nó cúi đầu ăn năn đó. Chứng tỏ mấy đứa con ít tụng kinh đó nha. Phải về tụng kinh. Người bạn mà có thể ngăn cản chúng ta làm việc quấy, đó là người bạn tốt. Vì người này có chánh kiến, có tuệ giác, cho nên thấy mình làm quấy người ta sẽ ngăn cản. Còn mình thì ai hợp với mình thì mình kết, còn không hợp ý mình ve ra. Nhóm tao không chấp nhận mày, thấy không? Mày đồng ý chơi với nhóm thì phải theo những cái sở thích đây. Mà có những sở thích của mình có khi cũng kỳ lắm. Thí dụ vô chùa, thầy cho con xin trái bưởi về để làm lọc. Trái bưởi đang cúng cho bà Phật xin. Trời Phật ơi, người ta đem tới người ta cúng, còn mình đi tới lụm. Thầy, con thấy trái quýt đẹp quá, cho con xin trái quýt về làm lọc. Đâu có tiếc cái gì đâu. Thầy nói thôi, lấy nguyên dĩa đi con. Dạ thôi, con không dám, con lấy một trái thôi. Tự nhiên đang cúng Phật, thọ tay nhón lấy một trái. Dám lấy không quý vị, dám lấy không? Thầy cũng không dám lấy. Mỗi lần hạ trái cây xuống là phải thắp nhang, rồi phải hạ nguyên cái dĩa đó xuống chia đều cho chúng tăng. Không biết học từ cái đạo nào, lấy trái cây trên bàn thờ mới gọi là cái lọc. Có như thế này, khi các thầy đem trái cây đó xuống, hạ xuống đó, thỉnh xuống đó, rồi chia cho các Phật tử thì cái đó tạm gọi là lọc. Tức là một cái lọc của các thầy chia cho mình, nó để mình dùng. Đằng này vô thấy cái sinh Phật thủ ở ngoài Bắc, người ta mới chở vô cho mấy thùng đẹp, mới vừa chừng lên, thấy cho con trái về làm cái lọc. Ngộ không? Đó. Cái đó quấy hay là không quấy? Rồi ai dám cản? Dám cản không? Cản mà la cho đó. Cản là la cho đó. Đó, bố nãy đó không? Cái dây chuyền Phật thôi, đưa chậm chút là nháo rồi, thấy không? Thời xưa có một chuyện phải nói hết sức là phiền xảy ra đối với tôn giả A Nan. Đó là tôn giả A Nan gửi kẹo cho các Phật tử, mà chỉ vô tình thôi, nó là dính hai cục cho một người. Thế là có người nói liền, tôn giả A Nan chắc có ý không tốt với cái người này, cho nên cho người này hai phần. Thời xưa không có công nghệ thông tin nha, nhưng mà một buổi thôi là cả thành Vesali biết chuyện tôn giả A Nan cho cái cô nữ thí chủ đó hai cục kẹo. Ghê không? Nhiều chuyện. Bây giờ có nhiều chuyện không khi đi chùa? Có không? Chùm luôn. Chùm luôn á, chùm nhiều chuyện. Ê, tao nói cho mày nghe, tao vô chùa tao chờ cả buổi luôn vậy đó. Ông thầy cũng không tiếc tao. Ông ngồi nói chuyện với con nhỏ đó, nó hoài nó quỷ, tao nói mày đừng nói với ai nghe không. Tiếng đồng hồ là cả sớm biết ông thầy nói chuyện với ai liền. Đi chùa mà những chuyện quấy chúng ta lại duy trì là thất bại rồi. Cho nên chúng ta phải chọn những người bạn thấy mình làm điều chưa đúng, nói điều chưa đúng, suy nghĩ những điều chưa đúng, người đó ngăn cản chúng ta, đó là bạn lành, đó là thiện hữu tri thức. Tiêu chí thứ nhất để chúng ta kết bạn, làm bạn đạo. Thứ hai, đó là người đó biết yêu thương đúng cách. Không phải là chiều chúng ta, không phải là chăm sóc chúng ta hay là thuận theo ý chúng ta, mà là yêu thương chúng ta bằng tâm từ bi để nuôi lớn tính tâm và sự tinh tấn tu tập của mình. Đó mới là yêu thương. Thí dụ như mình làm biếng đi tu nè, người đó sẽ khuyến khích chúng ta, nhắc nhở, khuyến khích, rồi rủ thôi bà đi đi, tôi cũng mệt lắm, tôi cũng bị cảm đây mà tôi cũng đi. Đó chính là người đó yêu thương mình. Họ thương mình cho nên họ khuyến khích mình để tu tập. Chứ còn mình đủ lý do hết. Bữa nay mất đi sinh nhật, ngày mai mất đi đám giỗ, bữa kia mất đi đám nói, tối ngày đủ thấy đủ thứ đám hết. Tu thì cứ hẹn, ôi đạo tràng tu thì không có chỗ này, có chỗ khác tu. Bữa nay không tu, ngày mai tu. Xin thưa, ngày mai còn cơ hội không? Không. dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay há biết ngày mai. Tu thì cứ hẹn lần hẹn lựa, còn đi chơi thì chỗ nào cũng có mặt hết, đi đủ thứ đám mà chưa bao giờ tính được đi đám ma của mình. Có ai dự kiến mặc đồ gì để đi đám ma của mình không? Có không? Không ai tính được đám ma của mình hết ra. Người bạn đạo mà thương chúng ta đúng cách, họ sẽ biết làm cho chúng ta được yên tâm khi tu tập, chứ không có chịu mình. Tới chùa thì quý vị thấy rồi, điều kiện sinh hoạt trong chùa đâu phải là chùa nào cũng giống chùa nào có điều kiện đâu. Phòng ốc không có được tiện ích, thậm chí điện nước cũng không có đầy đủ, máy lạnh cũng không có. Ở nhà mình xè tay ra là có ly cà phê đá rồi, con đem tới nơi đúng không? Ngồi xuống cái con cháu chạy tới bóp chân đồ, bà nội bà ngoại đồ ngon quá, còn tới chùa bắt tụng kinh cả buổi lết luôn. Nó vậy đó mà mới vừa xuống thôi, chưa kịp nghỉ hết mệt nữa là réo đi tiếp lên sám hối, rồi đi ăn cơm, vô trong cái bàn ngồi tụng kinh cả buổi ư hự luôn, nuốt không trôi. Nó tu cái đạo gì mệt quá. Ở nhà con cái dâng cơm, cơm ngon nước ngọt tất cả đầy đủ nóng, vậy mà còn không ở nhà tới chùa tu. Tại sao phải chọn khổ chọn khó? Vì mình vượt qua được giới hạn của bản thân, có nghĩa rằng chúng ta chiến thắng được bản ngã của mình, chiến thắng được cái tôi của mình. Người bạn đạo biết yêu thương chúng ta đúng cách là họ đang làm cho chúng ta cảm thấy yên lòng khi phát thiện tâm, thực hành thiện tâm, khi phát nguyện tu tập, thực hành tất cả các pháp Đức Phật dạy, mà không một chút nghi ngờ, không lo âu, không phiền não. Đó chính là người mà chúng ta đáng tin cậy để kết làm bạn đạo. Tiêu chí thứ ba, đó là người biết giúp đỡ chúng ta, biết trợ duyên chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta tu tập, giúp đỡ cho chúng ta vượt qua được những khó khăn, những gian khổ, những phiền não mà do chính chúng ta tạo ra. Thí dụ như bây giờ nè, quý vị chuẩn bị ngồi thiền, thầy trụ trì nói ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ. Mà nghe 3 tiếng là mình thấy cái chân của mình nó sắp đơ rồi đó. Quý vị bị áp lực không? Áp lực. Áp lực bởi thời khóa hay là áp lực bởi lệnh của thầy trụ trì? Thật ra không phải, áp lực do chính suy nghĩ của chúng ta. Do chính suy nghĩ của mình. Trời ơi sao ngồi nổi, trời ơi tê chân chết, trời ơi tôi đang nhức cẳng, đủ kiểu trời ơi đã khởi. Cái suy nghĩ đó là mình tự làm áp lực cho mình. Giống như mấy đứa con còn đi học, mình thấy bài nhiều quá, mình nghĩ học không nổi, mình cho rằng đó là áp lực từ học hành. Thực ra không phải, do chính suy nghĩ của mình gây áp lực cho chính chúng ta. Người mà giúp cho chúng ta có thể vượt qua được những phiền não, vượt qua được những sự trở ngại của ngã chấp, vượt qua được những sự ngăn cản bởi định kiến sai lầm của mình do tham sân chấp ngã, người đó mới có khả năng giúp đỡ chúng ta, trợ duyên cho chúng ta tu tập. Đó mới là bạn đạo. Mình đi tới chùa này mình cảm thấy nó không hợp, là muốn thối ý rồi, thì là bạn đạo tốt thì không sao. Có gia chạm như thế mới hiểu được cái tôi của mình nó lớn cỡ nào. Tự nhiên mới đi tới bị la cái là dội ngược. Thôi bà đừng đi chùa này nữa, tôi dẫn bà đi chùa khác, gặp ông thầy khác dễ thương hơn, gặp sư cô khác ngọt ngào hơn. Tôi đảm bảo với bà là tới đó là bao vui luôn, còn ăn là bao ngon luôn. Sư cô rất rộng rãi, túm thêm mấy đùm nữa với sách về. Đi về xong cái kể cho, trời sư phụ con đi với nhỏ đó mắc cỡ quá sư phụ, nó ăn 2 tô bún bò Huế, nó còn xin về 2 tô cho chồng với cho con nó nữa. dẫn ta đi cho đã rồi xong rồi về kể lại mắc cỡ, ngộ không? Còn nói chỗ nó ăn gì, nó ăn hai tô mà xong rồi còn xin hai tô đem về nữa, con ngượng gì đâu. Sư cô có thể cho con hai phần đem về không, ngon quá, để con giới thiệu cho chồng con ăn. Hỏi cúng dường nhiêu? Cúng dường 50.000. Con mắc cỡ vô cùng, con ăn có một tô, con cúng dường 200, còn nó ăn hai tô, sách về hai tô, nó cúng dường 50, kiểu này không được rồi. Thầy mới nói, con ơi, không cúng dường cũng không sao, chỉ cần có tấm lòng trong sáng đến chùa để tu tập được rồi, sách về hai tô cũng không sao. Gặp sư phụ là cho luôn nguyên nồi đem về mời khu phố ăn luôn, dọn dẹp giùm cho thầy. Dẫn người ta đi cho đã rồi than, ngộ không? Còn cái chuyện đến chùa tu tập cúng dường tam bảo, chuyện đó thực ra mình đem cái tấm lòng thành nó quan trọng hơn là tiền bạc. Đừng có cân đo đong đếm cái chuyện đó, nó không nên. Nó thuộc về lịch sự. Còn tu tập thọ dụng ở chùa là gieo duyên cả, gieo duyên hết. Ăn nhiều ăn ít gì cũng không có tội, không có gì hết đó. Ăn nhiều thì có phước nhiều, nhưng mà phải ráng lo tu ha? Cứ ăn cho no, không có mắc nợ gì chùa hết đó. Của chùa ấy mà người ta nói tới của chùa là mình hiểu đồng nghĩa gì? Miễn phí. Nhưng mà sách về nhiều quá cũng hơi kỳ. Sách về hơi kỳ. Rồi cộng thêm cái chuyện là thầy thấy ngộ lắm, ở chùa thầy có mấy lần tổ chức đãi Phật tử ăn buffet đó. Thầy thấy lấy ăn rồi cái tự nhiên đứng lấy cái túi trong cái, lấy cái bịch ni lông trong túi sách đó. Gỏi này ngon quá, lấy bỏ vô, đem về nhà, bỏ vô trong cái túi sách đem về nhà. Rồi cái mấy người sao không có ăn, cái đó hơi kỳ. Mình lịch sự một chút thôi. Thôi chuyện này không bàn. Mình bàn cái chuyện giúp đỡ. Người bạn đạo giúp đỡ cho mình tu tập, đó là trợ duyên chúng ta vượt qua được những chướng ngại bởi ngã chấp, bởi pháp chấp và bởi định kiến sai lầm của mình, để chúng ta tăng trưởng thêm tính tâm, để chúng ta phát triển tuệ giải thoát. Đó gọi là bạn đạo. Phải trợ duyên cho được chúng ta tu tập, chứ không phải xúi chúng ta làm bậy. Thôi bà đi chùa đó làm gì, chùa đó giàu rồi không đi nữa, hồi xưa nghèo dễ thương, bây giờ giàu rồi cái chảnh. Bạn gì kỳ vậy? Cái này thầy nghe đó nha, đích thân thầy nghe đó. Con nguyên một nhóm Phật tử tới chùa thầy là đi thập tự, thập tự cầu an, mà tới chùa thầy là mới có chùa thứ ba thôi, còn 7 chùa nữa. Rồi ngồi bàn với nhau sẽ đi chùa nào, thế là bà này cãi với bà kia, cãi chùa nọ tùm lum hết. Thầy đứng mà sao thầy nghe hết, thầy nó khỏi đi, ở đây đủ rồi, gom hết vô đây. Lúc chùa khó khăn chúng ta trợ duyên cho các thầy các cô làm đạo sửa sang chùa, giờ chùa lành lặn khang trang chúng ta phải tùy hỷ, chúng ta phải mừng, đúng không? Chứ chẳng lẽ muốn chùa cứ nghe là thấy mặt trời mặt trăng vậy mới vừa lòng mà. Còn mấy thầy mấy cô thì te tua sơ mướp như cái bang vậy mới vui à. Ăn cơm với muối tiêu quanh năm suốt tháng vậy là mới tu hành à. Tại vì có bà Phật tử nói với thầy à, tu là phải hành. Thầy nói bà giỏi bà hành đi. Sở dĩ bà nói là vì sao? Là có một người Phật tử cúng dường cho thầy một đôi dép da. Thầy cũng xí soạn bữa đó mang đôi dép da nhõng nhảnh đi trong chùa, mang cho vui. Tại bà bác đó, bà cũng già rồi, bà nghèo. Bà suy nghĩ là thầy mang dép nhựa vì tội nghiệp quá, mang đôi dép da. Bà nói con thấy thầy danh giá quá, mang đôi dép mũ nhìn kỳ quá. Bà cũng phải để dành cái tiền mà con cháu nó cho cả năm mới mua được đôi dép da. Thầy mang đi gặp cái bà kia, bà nói bây giờ nổi tiếng rồi mang dép da không mà, nó tu mà không có hành. Chưa kể nữa, bữa đó nghe tôi đi tới chùa kia, tôi thấy sư cô kia ngồi giũa móng tay. Trời ơi sao khổ dữ vậy ta, cắt móng tay mà không cho giũa nữa. Thầy thấy cái này quá khắc khe đi, móng tay cắt không giũa thì nó bén quá, rồi cào rồi nó xước mặt mày hết thẹo dít tùm lum. Trời ơi, nhìn sư cô mặt dữ dằn vậy sao được, phải em hiền như sư cô chứ, cho mặt lành lặn. Cắt móng tay giũa móng tay cũng không chịu, không cho. Thầy hỏi chứ bây giờ theo bà là phải hành kiểu gì? Bà nói hồi xưa Đức Phật ở trong rừng đi chân không, thầy cũng phải tập như vậy đi, chứ đừng có sướng quá, ở ngoài đời người ta khổ ghê lắm. Thầy nói, thầy chưa đủ khổ hả? Khổ gì chưa đủ khổ hả? Bây giờ bà vô chùa bà cạo đầu, bà ở chừng vài tháng thì bà sẽ thấy cái cảnh trong chùa. 3 giờ sáng bà thức dậy, bà tụng kinh, bái sám, chuyện gì trong chùa cũng làm. Chưa kể tới Phật tử buồn giận ai cũng gọi điện tới chùa tâm sự. Có khi đó tới chùa đó kể cho nghe xong cái đứng dậy đi về. Cảm ơn sư phụ đã nghe câu chuyện của con. Mình khỏi cần nói câu nào. Không cho mình nói luôn. Đó, chưa đủ khổ hả? Quý vị thấy ghê không? Đó. Làm bạn đạo mình được không? Hả? Trời ơi, kết bạn đạo với người này mình tu chắc mau thành Phật lắm. Tại vì mình ở gần bả mà mình không sân, không si đó. Mình không bực, không tức, không giận, không cãi là cái chuyện này là khó lắm. Mà mình làm được chắc là mau thành Phật lắm. Nó được rồi, bữa nào bà vô đây bà dạy cho tôi hành. Tu phải hành, giống như ý của bà vậy đó. Tức là đi chân không. Đó, ra khỏi mặc đồ luôn đúng không? Mặc khố ha. Hay lấy lá chuối giống như Trần Minh vậy đó đúng không? Cho nên á, thưa với lại quý vị, bạn đạo là người mà giúp đỡ chúng ta theo tiêu chí thứ ba của kinh Trường A Hàm. Trong vấn đề chúng ta giữ được đạo hạnh, giữ được tuệ giải thoát của mình và phát triển con đường tuệ giải thoát của mình. Và tiêu chí thứ tư của bạn đạo đó là đồng sự với chúng ta. Người này không phải chỉ có lòng thương mà còn cảm nhận được sự tu tập giải thoát của tất cả mọi người và sẵn sàng đồng hành với chúng ta tu tập. Đồng sự đây là đồng hành với chúng ta tu tập, chứ không phải là rủ ren chúng ta đi tạo nghiệp. Không hề ha. Bạn đạo nó có khác. Dù thành công hay thất bại, dù giàu có tiền muôn bạc vạn cho đến khó khăn không có gì, họ vẫn có tấm lòng trải dài với sự tu tập của tất cả mọi người và nguyện đồng hành với tất cả mọi người. Những người như thế, họ không cầu danh, không cần lợi, cho nên thầy trụ trì không khen, họ vẫn cùng chúng ta tu tập. Thầy trụ trì có nhắc nhở cũng không giận chùa, không giận đạo tràng. Ta vẫn âm thầm tu tập, đó mới xứng đáng làm bạn đạo của mình. Còn mình bị thầy trụ trì rầy một cái, thôi hết duyên, không đi chùa nữa. Có cô còn nói với thầy là, nói thẳng với thầy là con giận thầy. Trời ghê gớm không? Mình tu hành bỏ cha bỏ mẹ đi tu từ tuổi trẻ tới giờ, làm gì đó họ không vừa ý, họ giận mình. Khổ vậy đó. Cái người mà đồng sự đó là người mà hết lòng vì sự tồn vinh của đạo pháp. Cho nên có một bài sám khuyến khích chúng ta và dạy chúng ta về mẫu người này là gì? Con quyết lòng vì đạo hy sinh. Vì đạo giải thoát chúng ta không tiếc thân mạng của mình, không tiếc niềm vui của mình, không tiếc những cái sự nhàn hạ của mình. Chứ các cô, các chú lớn tuổi rồi, ở nhà cho nó khỏe. Tại sao tới đây ngồi nắng nè, gió thổi nè, mệt thấy mồ. Phải không? Chưa kể tới tụng kinh lại Phật đi lên dốc núi nữa. Người mà đồng sự tu tập với chúng ta là vậy đó. Gắn bó với đạo tràng, gắn bó với lại tăng ni, với thầy trụ trì, gắn bó với bạn đạo. Không tiếc gì những thứ mà mình đang có, bao gồm sức khỏe, tài sản và trái tim của chúng ta. Như vậy có nghĩa rằng người này là có hạnh và có nguyện, vừa phát nguyện vừa thực hành tu tập để cùng với tất cả mọi người tu tập từ bây giờ cho đến ngày giải thoát. Cho nên ngày nào những người này cũng phát nguyện, hôm nay và mãi cùng tột đời vị lai, con xin phát nguyện được làm người Phật tử hộ trì chánh pháp, tu tập chánh pháp, bảo vệ chánh pháp và thành tựu chánh pháp. Người như thế mới có tư cách được vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, theo tinh thần của hành giả kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chắc chắn ai cũng sẽ có bạn khi đến chùa để tu tập. Hy vọng rằng chúng ta là một người bạn đạo tốt, xứng đáng với niềm tin của tất cả mọi người, là một địa chỉ đáng tin cậy cho người khác kết bạn tham gia đến chùa tu tập. Có như thế chúng ta ai cũng sẽ là những người pháp lữ dễ thương trong quyến thuộc Bồ Đề. Xin tạm biệt quý vị. Thầy xin trân trọng kính chào tất cả quý Phật tử. Chúc tất cả quý vị có một ngày tu an lạc và hạnh phúc. Trong chúng ta ai cũng có những ước mơ. Và chắc chắn một điều rằng ước mơ của chúng ta nó không có tội. Thí dụ chúng ta ước mơ được hạnh phúc, chúng ta ước mơ được bình yên, chúng ta ước mơ lớn lên có công việc ổn định, có việc làm ổn định, có thu nhập ổn định, ước mơ có một mái ấm gia đình, ước mơ có một người chồng tử tế, có một người vợ đàng hoàng, có những đứa con ngoan ngoãn. Nhưng trải qua những năm tháng thăng trầm, ngoảnh lại chúng ta thấy đời không như là mơ. Thế thì chúng ta làm gì? Hôm nay thầy xin phép trình bày với tất cả quý vị Phật tử trong khóa tu cuối của năm 2023 với chủ đề đó là đối diện thực tại. Có thể sẽ không là những kiến thức mới, nhưng cũng là một cơ hội để chúng ta nhìn lại, nhìn lại để xem chúng ta đang vướng mắc vào những nỗi niềm đau khổ nào. Khi chúng ta không nhận ra những nỗi đau khổ của chính chúng ta thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể vượt thoát được. Và trong chặng đường quá khứ đó, chúng ta có được những thành đạt, những an ổn, chúng ta có thể phát huy và chia sẻ với bạn đạo của mình. Những người đã học Phật lâu, đã tu tập nhiều để ôn lại những kiến thức này, còn những người mà mới tìm hiểu về giáo lý đạo Phật thì chúng ta sẽ học tập và thực tập. Sáng nay thầy đi xuống đây đó thì thầy có tiếp chuyện một vị Phật tử. Một năm rồi không có liên lạc, tình cờ gọi thăm thầy. Thầy hỏi chứ có khỏe không? Thì vị Phật tử này lớn tuổi rồi, 60 mấy, gần 70 tuổi rồi, mới nói rằng là hôm nay ngồi dậy đi được. Tự nhiên thầy thấy cũng vô tình. Tức là trước đây là không ngồi dậy được, nằm một chỗ. Thầy mới hỏi con bị sao? Nó con bị bệnh đau cột sống, không ngồi dậy được. Bây giờ là nhờ các bác sĩ tích cực điều trị cho nên là ngồi dậy đi được. Thầy mới hỏi rằng thế thì con còn bắt nạt ông chồng nữa không? Bà này ghê gớm lắm. Lệnh thôi, lệnh cho chồng cho con thôi. Bà nói không sư phụ ơi, con hết thời rồi. Bây giờ con phải năn nỉ ổng để ổng chăm cho con, chứ con không năn nỉ thì đời con khổ lắm. Thầy mới nói rằng ngày trước bắt nạt ổng, con có nghĩ ra cảnh ngày hôm nay không? Nó không. Tha hồ mà quát, tha hồ mà bắt nạt, tha hồ mà ăn hiếp chồng. Ở đây bà nào có kinh nghiệm ăn hiếp chồng giơ tay lên. Không một cánh tay. Thầy nghĩ rằng rất là nhiều đó, không dám giơ tay đúng không? Thầy hỏi cô Phật tử, thầy nói chứ ngày trước con ăn hiếp ổng, con có nghĩ tới ngày hôm nay con năn nỉ ổng không? Ngày trước con bắt nạt ông chồng, con có nghĩ tới một lúc con hết thời không? Nó không sư phụ. Ngày trước mình làm ra nhiều tiền, mình quản lý gia đình tốt, chồng thương, chồng nhịn, thế là lẫn tới. Nhưng hôm nay thì hết thời rồi, nằm một chỗ một năm nay, tất cả mọi chuyện đều nhờ chồng. Sở dĩ thầy kể câu chuyện này cho quý vị nghe để quý vị thấu hiểu một điều rằng ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Có nhà sĩ Trịnh Công Sơn viết rất là hay, để trong những lúc nào mà các cô các chị đang cao giọng hát giọng cổ đó, hát cho ông chồng nghe đó, thì hãy nhớ tới câu chuyện thầy kể, để biết rằng mai kia có hết thời đó thì không có hát nổi nữa đâu con, lết còn không nổi, đúng không? Cho nên có ăn hiếp chồng, ăn hiếp chút chút thôi, bắt nạt chồng, bắt nạt chút chút thôi, đừng có làm quá lố tội nghiệp ổng, phải không? Mấy anh có hả dạ chưa? Khi chúng ta không thoải mái, khi chúng ta cảm thấy không thoải mái ở trong cuộc sống, gia chạm với xã hội, với người thân trong gia đình, ngay cả những người chúng ta thương yêu nhất, bắt đầu từ đâu? Quý vị nào cho thầy ý kiến đi. Thầy mời con. Con nói cho thầy nghe, cho xin thêm một cái micro ạ. Con cứ nói khách quan thôi. Trong cuộc sống, gia đình, con cảm thấy không thoải mái, không muốn gặp người thân, muốn ngồi một mình, không muốn nghe ai, nó bắt nguồn từ đâu? Con chỉ nói một cách khách quan thôi. Dạ, con chào thầy. Con nghĩ là do những cái áp lực cuộc sống và gánh nặng đồng tiền sẽ làm cho bản thân mình cảm thấy khó chịu, áp bức, và chỉ muốn ở một mình và cảm thấy rất là khó chịu với những người xung quanh. Dạ. Áp lực cuộc sống. Dạ. Và gánh nặng về kinh gánh tế, nặng tài về chính, kinh tế, dạ, và đồng tiền khiến, dạ, cho mình khó chịu. Dạ. Vậy à. Dạ. Thế mà thầy thấy có nhiều người là đại gia, có nhiều tiền, mới thành hôn mà cũng chửi lộn với nhau là sao? Tại vì người ta không thấy hài lòng với những thứ họ có ạ. Như vậy là ngoài áp lực cuộc sống, ngoài kiếm tiền, còn có cái không hài lòng với những cái mình đang có. Dạ. Được rồi, cảm ơn con. Thầy nhìn con là thầy biết có khi con cũng không hài lòng những gì mình đang có, cho nên tóc đen đã đổi thành màu khác. Giờ rồi mời anh trai này. Anh trai mặc áo xanh phía sau ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Anh phía sau, anh phía sau. Đúng rồi, anh đã đó. Rồi rồi, con nói cho thầy nghe thử. Đứng lên, đứng lên. Đúng rồi, là không biết nói gì. Thì thầy hỏi gì nói đó. Dạ chứ thầy thì không đi máy cho ổng, thầy muốn nghe đàn ông nói. Nói được. Mấy bà lanh kia vậy, đưa cho ổng, thầy hỏi cái gì nói cái nấy. Rồi cầm máy đi con. Con có gia đình chưa? Dạ có giàu. Có bao lâu rồi? Dạ 20 năm rồi. 20 năm rồi hả? Dạ. Mà hai người hồi xưa là đến với nhau bằng cái tình yêu thương hay là cha mẹ kêu cưới cái nhau để cưới? Bằng tình yêu thương. Vậy à, yêu thương lắm đúng không? Dạ. Hồi đó là không gặp nhau là buồn lắm đúng không? Đúng. Còn bây giờ gặp nhau có khi nào nhìn cái mặt thấy ghét không? Không, gặp nhau kêu vẫn còn thương yêu giống như 20 năm trước. Dạ. Vậy à. Dạ. Nhưng mà có khi nào bà xã anh cằn nhằn anh chuyện gì không? Có chứ, mà làm thân không? Có cằn nhằn mà làm thân không mà hả? Dạ. Trời ơi, bà nào mà có phước dữ vậy. Mà ông làm thân, ông làm thân là bà có tha cho ông không, hay là bà vẫn kết án? Là tại sao tôi hỏi mà ông không trả lời? Ông làm, nó nói hết hầu thông rồi, thông rồi mà làm thân đó hả? Bỏ qua luôn. Là bà nói rồi anh làm thân cái bà nhấn lường hả? Nhấn lường bà nó có lợi đâu. Tại vì bà thấy bà sàn quá chứ gì. Ông mới là cao cơ đấy nha. Đúng không? Mấy anh đàn ông, phải ông này cao cơ không? Tại vì nếu mà nói lại thì vợ chồng nói qua nói lại không có hồi kết. Cho nên ông này rõ là cao tay ấn, nín thinh cho bà nói một mình, bà nói hơn mệt, bà nín. Phải không? Dạ. Được rồi, cảm ơn anh. Chắc chắn là có bà xã kế bên sao không dám nói, thấy không? Thầy nghe ông nói là thầy biết rồi. Đó, trời ơi, có cái remote kế bên cho nên là có nổ máy cũng không dám nổ cho giòn. Bây giờ thầy muốn nghe ý kiến của một Phật tử lớn tuổi một chút. Đây là một bạn trẻ, một anh trung niên. Bây giờ thầy muốn nghe ý kiến của một bác Phật tử lớn tuổi một chút, để chúng ta có một cái nhìn toàn diện về bức tranh cuộc sống gia đình. Xin hỏi cô là năm nay là bao nhiêu tuổi? Dạ thưa thầy, con 55 tuổi. Bao nhiêu tuổi? Dạ 55. 55 tuổi hả? Dạ. Rồi cô pháp danh gì? Dạ pháp danh Diệu Tính. Diệu Tính hay Diệu Tính? Tính. Tính tiền hả? Dạ. Tính là uy tín á. À. Nhưng mà có tiền để tính không? Dạ không. Cô là có mấy đứa con? Dạ thưa con có hai đứa. Hai đứa. Những đứa con đã học đại học xong chưa? Nhà con nghèo, con đâu có cho con đi học đại học được. Vậy hả? Dạ nó học không. Tới lớp 9, lớp 10 nó nghỉ. Vậy nghỉ rồi bây giờ các con của cô làm cái gì? Dạ nó cũng ở nhà nó làm thuê làm mướn vậy thôi à. Ở nhà chung với cô luôn. Dạ. Các con nó cũng còn ở chung. Dạ. Rồi ông ấy ở đâu? Ông ấy cũng ở chung. Ông ấy cũng ở chung hả? Dạ. Rồi ổng có khi nào ổng nạt cô không? Dạ thưa không. Ổng hiền. Hiền lắm. Ổng hiền vậy đó hả? Dạ. Ổng không dám phải không? Không. Trời ơi, bà trả lời không có nghĩa là bà có nạt ổng. Đúng không? Có lúc tức, thì có lúc tức quá cũng nói lại cái ý của mình đúng không? Cũng nói theo quan điểm của mình đúng không? Nhưng bây giờ hỏi cô một câu tế nhị này. À, cô nói cô nghèo, các con không được học đại học, rồi con cái làm thuê làm mướn ở chung. Cô có bằng lòng với cái cuộc sống hiện tại như vậy không? Dạ con bằng lòng như vậy chứ. Con muốn gia đình con sống êm đẹp với nhau thôi. Êm đẹp với nhau, cứ làm thuê làm mướn cực khổ, có cơm có cháo ăn được rồi đúng không? Dạ, làm nhiêu ăn nhiêu. Miễn sao trong gia đình đừng rầy rà, gây gỗ gì đúng không? Dạ. Nhưng có khi nào trong nhà mình căng thẳng không? Bất hòa với nhau không? Nhiều lúc cũng có nhưng mà mình cũng nhịn cho nó qua. Nhịn là nhịn ai? Cô nhịn ai? Không, cũng không có nói qua nói lại gì. Cũng như vợ chồng thì cũng im ấm lắm chứ không có gì. Cũng như nhiều lúc mình cũng như suy nghĩ mình bực mình gì á thì mình nói chút đỉnh vậy thôi, chịu cho nó qua. Như vậy cô có ước mơ gì cho những đứa con của cô không? Ước mơ thì mình thấy nó cũng không có được làm gì hết ý, cho nên mình không ước cho nó. Mình chỉ là mong muốn cho nó là như sau này nó lớn, nó biết vô chùa, nó ăn chay niệm Phật đồ vậy thôi à. Chứ bây giờ bữa nay nó bay lớn rồi. Dạ nó ba mươi mấy tuổi rồi. Nó ba mấy tuổi bà chưa cho nó lớn hả? Trời Phật ơi. Nhưng mà nó còn khờ lắm thầy. Nó không có biết làm gì. Mình chỉ là ở nhà mình làm buôn bán thì nó phụ với mình thôi, chứ nó cũng không biết gì. Mà biển này đi tới chùa nó cũng không dám đi. Bà đi thử tới đây coi ai dám đè nó ra cạo đầu. Trời ơi bà làm gì ghê vậy. Đúng là con dẫu lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đường đời lòng mẹ vẫn bên con. Con ba mươi mấy tuổi nó lớn rồi. Dạ. Dạy nó, chỉ nó, thật ra nó biết nhiều thứ lắm nhưng mà chưa biết đi chùa. Thì mình làm mẹ đó, mình dẫn đi chùa, thí dụ ngày Tết nè, ngày rằm đi với mẹ vô chùa lại Phật, đi vô chùa sám hối, nghe tập cho nó quen. Nó đi chùa vẫn tốt hơn là nó đi chơi với bạn nó, phải không cô? Dạ. Nó đi chùa nó tụng một thời kinh nó lại Phật vẫn tốt hơn là nó tán gẫu với bạn bè ở trên trên nhóm trên mạng, cái đó vẫn tốt hơn. Hồi nhỏ cũng đi tới chùa này không chứ, mà giờ nó lớn nó ngại nó không đi nữa. Rồi khi nào thì cô mới định cho các con của cô nó ra ở riêng rồi xây dựng đời sống riêng của các con? Cái thằng này nó cũng chưa có gia đình cho nên con phải ở chung. Còn con nhỏ con gái thì có gia đình nhưng mà nó cũng không có làm được cái gì, xong mình cũng bảo bọc nó luôn, cũng ở chung luôn. Dạ ở chung luôn. Rồi con rể về đó ở chung luôn. Dạ. Trời ở nhà vui quá. Thôi mai mốt mời nguyên cái nhà đó vô đây, để mình lâu lâu mình đi tới đi lui, cho con cái nó được vui vẻ ra bên ngoài với mình, cùng tu tập, cùng hướng thiện điều tốt hơn. Rất là cảm ơn cô đã tâm sự thật. Dạ. Kính thưa quý vị Phật tử, ước mơ của cô chỉ đơn giản thôi là gia đình sum vầy, vợ chồng con cái ở chung, cơm cháo dưa rau đơn giản, sống qua ngày đầm ấm như vậy. Có chuyện gì nhịn nhau, cô nói cô nhẫn nhịn nhau để cho đầm ấm. Thực sự đó là ước mơ của rất nhiều người. Nhưng có khi đất bằng cũng dậy sóng. Thầy có biết một bà mẹ đó rất khổ sở để nuôi một đứa con trai, khi người chồng chạy theo tình mới, để lại hai mẹ con côi cút bơ vơ khi đứa nhỏ mới có 3 tuổi, rồi phải bỏ xứ lên Sài Gòn đi làm thuê làm mướn sinh sống, cũng cố gắng chăm sóc lo lắng cho con cái học hành, đi làm ô sin, đi làm ô sin mà một ngày làm 4 nhà, mỗi một nhà làm 2 tiếng đồng hồ, đi dọn dẹp lau chùi giặt đồ. Thì như vậy một ngày 8 tiếng mà chạy 4 nhà là không phải dễ. Phải có sức khỏe, lo cơm nước cho con cái học. Nhưng mà cậu là mới có 17 tuổi học lớp 11 thôi, là đủ món ăn chơi đều có mặt. Đua đòi bạn bè xấu, thậm chí còn sa đà vô cái chuyện hút chích, lại còn theo bạn đi cá độ bóng đá. Người mẹ đau khổ tột cùng, nghĩ tới thân phận của mình, chồng không thương, có một đứa con thôi. Người mẹ làm ô sin, nhưng nhìn vào cái cậu con trai này không ai biết rằng gia đình khó khăn, lãng lẫy, từ giày dép áo quần xe cộ tới tóc tai. Người mẹ này đến chùa tâm sự với thầy, nói rằng không có khả năng trả nợ cho con nữa, mệt quá rồi, bây giờ muốn khép lại cuộc sống của mình. Thầy mới hỏi khép lại cách nào. Người mẹ này nói: một là nhờ sư phụ gửi cho con tới một cái chùa ni nào sâu ở trong cái núi xa xôi đó, không ai biết nữa, để chôn chặt cuộc đời của mình. Hai là tự tử chết. Thầy nói khi lòng của con đang chịu nặng những mối lo và những nỗi buồn như thế thì chắc vô chùa tu chưa được. Tại vì con chỉ là tránh né cái đứa con trai thôi, nó gây nợ, rồi danh hồ tới đòi nợ, dí nợ. Mà làm ô sin thì làm gì có nhiều tiền. Nhịn ăn để cho con ăn, mua thức ăn ngon về ăn thì nó mẹ ăn rồi, để cậu con trai ăn cho ngon, thừa lại chút nước cặn nó để chan cơm ăn thôi. Còn cá thì dành ăn xương, nói rằng mẹ thích ăn xương. Đau khổ không? Cậu con trai thì ngọt miệng lắm: mẹ ơi con sai rồi, con xin lỗi mẹ, lần này mẹ cứu con nữa thôi. Nhưng mà đã 108 lần rồi. Rồi người mẹ này chìm trong cái mặc cảm là dốt, là ở quê, là nghèo, là không có chồng ở bên cạnh, cho nên là dạy con không được. Thầy mới nói: không phải đâu con, có nhiều người mẹ dạy con tốt lắm. Vô chùa để tu tập chứ vô chùa để chôn chặt niềm đau là không được. Giống như cô Lan, Lan Điệp đó, vô chùa không phải tu, vô để chôn chặt niềm đau thì làm sao? thấy không? Xác bướm cành lan dùi sâu nơi đáy mộ. Trời ơi, kiểu đó tu sao được? Anh Điệp đứng ở ngoài cứ kéo dây chuông hoài, Lan ơi, Lan hỡi, Lan à, để xong này xong bả tụng đại bi cho nổi, phải không? Cho nên thầy mới nói với cái vị Phật tử thành ra, nói con à, vô chùa để tu, vô chùa để chôn chặt niềm đau, để tránh né đứa con gây nợ như vậy chưa phải cách đâu. Cái thứ hai, con kiến còn có đức hiếu sinh, nó còn muốn sống, hà cớ gì con phải chết? Mà chết rồi con có hết đau khổ không? Tại vì cái cô này cổ cũng ăn chay 1 tháng 10 ngày, rồi cũng niệm Phật, cũng tu tập, cho nên ít nhiều cũng biết về giáo lý đạo Phật, cho nên mới nói rằng con biết chết chưa hết khổ. Thầy mới nói nếu biết chết chưa hết khổ thì chúng ta không chọn cái chết. Chúng ta chọn giải pháp nào để mình hết khổ, chứ không chọn cái chết mà vẫn còn khổ. Tại vì cái nghiệp của mình nó còn, thì nó sẽ kết nối từ đời này qua đời khác, qua đời khác. Chúng ta chết là chỉ bỏ đi cái thân tứ đại này thôi. Chúng ta chỉ dừng lại sự sống của cái thân tứ đại này thôi. Cái nghiệp nó còn, cho nên chúng ta thọ nhận một cái thân tứ đại mới. Nghiệp đó nó dẫn chúng ta đi tái sinh, thì chúng ta vẫn khổ tiếp tập 2. Mà không giải quyết nữa thì nó sẽ dài tập, giống như cô dâu 8 tuổi cứ khổ triền miên. Cậu mới hỏi bây giờ con phải làm sao? Thầy nói con cứ nói thẳng với cậu con trai đó, bây giờ con lớn rồi, con phải có trách nhiệm với cuộc đời của con. Mẹ không thể lo cho con nữa, mẹ lo cho con như thế là quá đủ rồi, bây giờ mẹ phải lo cho mẹ. Không được đâu thầy, không được đâu, con nói như thế không được đâu, nó bơ vơ lắm, tội nghiệp nó còn nhỏ lắm. Thầy ơi, đây bữa nay nghe cô này nói con mình 3 mấy tuổi còn nhỏ. Xong cổ mới nói bây giờ con nhờ sư phụ nói giùm con của con. Thầy nói được rồi, dẫn ra, hai mẹ con dẫn ra. Hôm đó thầy dàn dựng một kịch bản rất dễ thương. Đó là thầy có mời một vài Phật tử mà trong bối cảnh rất là khổ, vừa mồ côi, vừa tật nguyền, vừa đi học, vừa đi rửa chén, đi làm tất cả mọi việc. Hai anh em nhà đó, anh trai 16 tuổi, em gái 14 tuổi, cha mẹ đều chết hết. Chết vì dịch Covid. Mà hai anh em cũng là khuyết tật, cả hai anh em đều có khuyết tật, phải tự bươn chải, bảo bọc nhau, tự chăm sóc nhau, tự lo cho nhau, tự tìm lấy cuộc sống của mình. Hai bạn đã tới chùa làm tất cả các việc như các thầy, tụng kinh, bái sám, đi quét sân, đi chà toilet, đi làm đủ các kiểu mà không cần ai phải nhắc nhở. Rồi thầy mời hai em đó tới với bạn này, thầy không nói gì tới cái anh chàng công tử láng lẫy này hết. Trời, nhìn như con đại gia, đeo nhẫn kim cương, đeo đồng hồ xịn, trời nó trắng bóc. Còn hai bạn kia nhìn thấy thương vô cùng. Thầy chỉ ngồi thầy hỏi con ơi, hai anh em con lúc này như thế nào, khỏe không, làm như thế nào? Thì hai bạn đó khách quan kể lại cuộc sống của chúng con rất khó khăn, ở nhà trọ, cho nên bươn chải lắm mới đủ tiền đóng tiền nhà trọ, với đủ tiền mà ăn cơm ăn nước, mà thường xuyên là phải nhường nhau, phải nhịn cơm cho nhau. Rồi làm thì bị chủ đuổi, chủ la, tại vì bị khuyết tật cho nên chậm, không nhanh, không nhanh nhẹn. Rồi bị chủ la, bị chửi, xúc phạm, đồ con cái cha mẹ không biết dạy. Cái Cái em gái đó nó kể mà nó khóc. Nó nói chủ chửi nó là chỉ vì cái người khách đó mắng vốn, là kêu đem thêm cái dĩa rau ra mà nó bưng ra chậm. Nó nói cô ơi con chậm một chút. Thế là cái người khách đó nói ai dạy mày mà cãi lại với khách. Đồ con không biết dạy, cha mẹ mày không biết dạy. Nó kể là mà nó khóc. Nó nói cha mẹ con chết rồi mà còn bị chửi. Ai muốn cha mẹ mình chết đâu. Ai cũng muốn có cha mẹ ở bên cạnh để thương yêu. Nó nói trong nước mắt. Cậu công tử kia lắng nghe từng câu từng chữ, và thầy lén nhìn ra thấy có rơm rớm nước mắt. Tóm lại là chuyện này còn rất dài, sẽ kể lần khác. Nhưng cậu công tử kia đã có một chút thay đổi. Ở đây thầy muốn nói rằng khi chúng ta rơi vào những hoàn cảnh bế tắc giống như người mẹ đau khổ ấy đó, cái người mẹ mà chồng bỏ rồi đứa con mà gây nợ, chúng ta cũng sẽ có cái cách giống như người mẹ này, tức là trốn tránh. Trốn tránh, không đối diện với thực tại. Và thậm chí chúng ta suy nghĩ tiêu cực, muốn chết, cho rằng chết là hết. Xin thưa chết đúng là hết, nhưng mà chỉ có hết thở chứ chưa hết khổ. Phải không quý vị? Chết chỉ hết thở thôi chứ chưa hết khổ đâu. Vì cái nghiệp của chúng ta tạo trong quá khứ gieo những cái nhân khổ đó, bây giờ nó trổ quả rồi, nó đến, nó làm cho chúng ta khổ. Mà chúng ta không đối diện với nó, không giải quyết nó, thì cái nghiệp đó nó sẽ còn kéo lại để dẫn chúng ta tái sinh cho đời sau nữa. Thầy mới nói với người mẹ này rằng là do con có thể là chiều cái cậu con trai này quá, sợ nó thua chúng kém bạn, chiều nó quá nó hư, phải dạy nó. Thầy nói đó, thầy nói mùa hè tới là phải vô chùa ở một tháng, tập sống nếp sống tự lập giống như các thầy. Trong chùa có các chú tiểu 13, 14 tuổi, thầy tự lập hết. Sáng dẫn thức lúc 3 giờ rưỡi sáng tụng kinh với các thầy, không đợi nhắc nhở bất kỳ chuyện gì, tự tắm tự giặt, tự lo cho bản thân của mình. Học hành thì có các thầy kèm một chút. Tại vì sao? Tại vì cha mẹ có sống với chúng ta cũng giỏi lắm, 10 năm, 20 năm nữa rồi cha mẹ cũng già, cũng bệnh và cũng sẽ chia xa. Chúng ta sống bằng cuộc sống của chính mình và đi trên đôi chân của mình, hãy trân quý tình yêu thương của cha mẹ để mai kia chúng ta không tiếc nuối. Đó là điều mà thầy luôn nhắc nhở các bạn trẻ, các em học sinh, sinh viên. Nhưng mà đối với lại người lớn, chúng ta đã trải qua quá nhiều thăng trầm cuộc sống, cho nên hơn ai hết chúng ta hiểu được giá trị của sự bình yên. Và chúng ta cũng thấu hiểu được những nỗi đau khổ tột cùng trong cuộc đời này khi bị phản bội, khi người thân yêu làm tổn thương mình, khi con cái của mình làm đau khổ mình. Quý vị thấy bình yên có khi là xa xỉ đó. Lúc nhỏ thiếu thốn tứ bề, cái gì ăn cũng được, việc gì cũng làm được, mệt tới nằm xuống ngủ thẳng cẳng tới sáng đi làm bình thường. Nhưng bây giờ bắt đầu có tuổi rồi, có khi nằm xuống đâu ngủ được, phải không các con? Nhức chỗ này, đau chỗ kia, nhói chỗ nọ. Bây giờ có thể có một chút tiền nhiều hơn lúc nghèo khó, nhưng thực sự ăn cũng không được. Muốn ăn cũng ăn không nổi. Đừng nói ai thầy thôi. Thèm chuối chiên lắm mà thấy không dám ăn. Ăn vô đi rồi thấy cái cảnh. Ăn một cái chuối chiên thôi là có thể một ngày đó không ăn cái gì được nữa hết, mà nó bị ngăn ngay đây. Nó bị ngăn ngay cái ngực này. Nó không xuống. Nhưng mà vẫn thèm. Khổ vậy đó. Thấy không? Cuộc sống mình có tiền hơn một chút đó, chúng ta vẫn cảm nhận được mình bất lực. Có khi con cái nó nghe lời mình, nó yêu thương mình, nó chăm sóc mình, nhưng mà có những lúc mệt tới mức không uống nổi một ngụm nước. Quý vị có thấy đau khổ không? Quý vị có thấy mặc cảm với cuộc sống không? Ngày trước chúng ta có thể xách giỏ đi chợ mỗi ngày, nhưng bây giờ nó đi không nổi nữa. Xách cái giỏ 5kg xách không nổi. Đi bộ được một đoạn thôi chứ đi không nổi nữa. Ngồi xuống một lát đứng lên đứng không được, phải dịnh cái gì mới đứng được. Chính cơ thể của chúng ta nó cũng gây áp lực cho chúng ta. Chính cái cuộc sống này không có tiền thì bị áp lực kiểu không có tiền, nhưng khi có tiền chúng ta sẽ bị cái khổ của có tiền. Quản lý tiền kiểu gì? Để tiền nó sinh thêm, nó nở thêm. Và tài sản này chúng ta cũng chưa biết sẽ phải làm gì, dù trong đầu của chúng ta có cả trăm mối để mà lo toan. Rồi người thân của chúng ta không biết làm sao mà mình nói không thấy trả lời trả vốn, cũng lo, đúng không? Mình nói con mình mà sao nó trơ trơ, nó giả điếc, tự nhiên cũng tủi thân, cũng buồn, mặc cảm về già rồi lãng ra tiền. Con cái nó khinh thường, phải không các con, các chú? Mùa nắng nóng cũng bị áp lực kiểu mùa nóng. Mùa mưa gió lạnh dễ bị bệnh cũng bị áp lực của mùa mưa gió lạnh. Chải đầu, tóc rụng xuống đầy dính trong lượt mấy cọng cũng bị áp lực. Móng chân, móng tay mọc không theo ý mình cũng bị áp lực. Thậm chí đi ra cái tiệm cắt tóc, cái con nhỏ nhiều chị nó lo nói, nó cắt sởn hư cái đầu của mình cũng bị áp lực. Quý vị thấy cuộc sống này mệt không? Mệt, chính thầy cũng mệt. Ngày hôm qua có một Phật tử tới chùa thầy, nói sư phụ, con thấy sư phụ chụp mấy cái hình mà cạo tóc mà sát vô đầu, nhìn thấy sư phụ sáng đẹp lắm, còn không cạo tóc nhìn thấy già chát. Tự nhiên thầy cũng phải vô soi gương, thầy thấy già thiệt, có tóc bạc, áp lực. Đức Phật dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác như thế này: thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Cảnh thế gian là vô thường, tức là toàn bộ những gì mà chúng ta ở trong đây, chúng ta thấy, chúng ta đi đâu, nó đều không bền chắc. Cái nhà này mới xây ra, cái chùa này mới xây ra, thấy nó kiên cố, nhưng bắt đầu nó hư dần, cho tới 10 năm, 20 năm nó xuống cấp, 30 năm là nó xuống cấp. Chúng ta đợi thấy 30 năm vết nứt rồi kia chúng ta mới nói xuống cấp. Thực chất nó xuống cấp ngay sau khi chúng ta làm xong. Phải không quý vị? Cái đó gọi là vô thường. Mình sanh ra, nhỏ mình có chút xíu, nằm đỏ hỏn, que que, bắt đầu lớn dần lên. Chúng ta nói rằng chúng ta lớn, chúng ta trưởng thành, nhưng thực chất chúng ta đang tiến tới đâu? Tiến tới nghĩa trang, tiến tới nghĩa địa, phải không mấy cô? Mình đang lớn tới nghĩa địa đó. Vậy mà sinh nhật đầu thổi nến chắp tay nguyện cầu rồi cho mẹ sống mãi, trẻ mãi không già, gớm không? Sống thêm một năm có nghĩa rằng đang lớn tới nghĩa địa thêm một đoạn nữa, đúng không quý vị? Thí dụ giờ mình sống 70 tuổi đi, trời ơi, má 60 tuổi rồi nghe bay sang năm 61 làm tuổi đấu tế cho má nghe ăn mừng tưng bừng, nhưng mà đoạn đường nó còn có 9 năm đó thôi bà. Qua năm sau là bắt đầu tuổi tăng lên thì đoạn đường nó rút ngắn lại. Đức Phật dạy mạng người trong hơi thở, hít vô không thở ra là rồi, chỉ còn có một nải chuối úp lên bụng thôi. Vậy mà rảnh ra là đi chửi lộn, sân si, gây gỗ, không chịu nhịn ai hết, khổ chưa? Móng tay chúng ta ra mỗi phút mỗi giây, tóc chúng ta cũng dài ra mỗi phút mỗi giây, trên cơ thể của chúng ta mỗi phút mỗi giây có rất nhiều tế bào nó già cỗi, nó chết đi và nó sanh ra những tế bào mới. Cái đó là vô thường ngay trên cơ thể của mình. Cái bàn mà vừa đóng ra nó hình thành, tuổi thọ nó 10 năm nó mục nát, không đợi tới 10 năm chúng ta mới biết nó mục, mà nó đã mục ngay khi chúng ta đóng xong. Rồi nhiều ngày tháng cho tới cái thời độ điểm nào đó là nó rã, nó sụp xuống, nó gãy chân. Bình bông này mới vừa cắm xong thấy đẹp phải không? Bắt đầu nó đen dần, héo dần, 3 ngày sau nó thành rác. Không đợi tới 3 ngày sau dục vô đống rác chúng ta mới thấy nó là rác. Người học Phật sẽ thấy nó là rác ngay khi chúng ta mới cắm. Thấy như thế chúng ta mới giảm được cái sự tham chấp bám víu vào những thứ mình có. Mặc dù Đức Phật dạy thế gian là vô thường, nhưng chúng ta là chấp nhiều thứ. Nó mang đôi dép mới mua 120 ngàn, vô đây tự nhiên ai mang nhầm. Trời, mang nhầm khôn ghê. Đôi dép nhựa không chịu nhầm, đôi dép 15 ngàn không chịu nhầm, nhầm đôi dép 120 ngàn, kỳ à. Phải không quý vị? Có một đôi dép thôi chúng ta cũng khổ, chứ đừng nói chỉ có những thứ khác. Thấy không? Hai vợ chồng đã tới chùa thầy vui lắm. Sư phụ à, con đau khổ lắm, mà thầy nghĩ hai vợ chồng này là hạnh phúc. Hai vợ chồng là giáo viên, sống an ổn, có một đứa con. Nhưng mà bà vợ bà nó đau khổ. Thầy ngạc nhiên thì hỏi, ủa con đau khổ gì? Cái cô đó cô nói, sư phụ con nghĩ 11 giờ có người nhắn tin cho con, chị cho em mượn chồng chị 3 ngày được không? Trời ơi, con đọc cái tin nhắn đó tự nhiên cái tim con nó thắt lại. Con suy nghĩ rằng chồng mình 20 năm ở bên cạnh sống đầy hạnh phúc, mà tự nhiên bây giờ người ta nhắn, có nghĩa rằng thằng cha này có cái gì nè. Người ta mới nhắn, đi ra ngoài làm cái gì nè, liếc ngó ai, cho nên người ta mới nói như thế. Ở đây ai nói cho thầy nghe cái kinh nghiệm giữ chồng coi. Mình giữ chồng được không? Giữ được không? Giữ được khi anh ấy yêu mình. Giữ được khi anh ấy có trách nhiệm với gia đình, với các con. Giữ được khi anh ấy sống có can thường, có đạo lý. Giữ được khi anh ấy là người có tư cách đạo đức. Chứ không bao giờ giữ được khi anh ấy đã phai lòng. Chắc chắn như thế, phải không các cô? Thầy nói như vậy có ép mấy anh không? Có không? Ở sớm này có mấy ông nè, 4-5 ông nè. Cho nên thầy mới nói với cô giáo, thầy nói con ơi, không giữ chồng được đâu. Tốt nhất đó là làm cách nào để giữ trái tim chồng. Nếu có giữ thì cũng chỉ giữ được 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa thôi. Rồi cát bụi cũng về với cát bụi. Nhân tình tợ điệu đồng lâm túc, đại hạn lai thời cát tự phi. Tình đời khác nào chim chung ngủ, sáng ra mọi con nấy tự bay. Là như thế. Đức Phật dạy thế gian vô thường. Tất cả những gì mình thấy đều là vô thường hết. Con người cũng vô thường, tới cả cái sự yêu thương cũng vô thường. Tâm mình suy nghĩ cũng vô thường. Thân mạng mình cũng vô thường. Nhà cửa đất đai, tài sản con cái, cái gì mình có đều không thường còn mãi mãi. Đó là sự thật. Mình đợi đến ngày kia mới giật mình khóc lóc vì những dòng sông trôi đi không trở lại bao giờ. Cha mẹ mình bắt đầu già rồi, bắt đầu yếu rồi, thì mỗi ngày cha mẹ sống là mỗi bước tới gần nghĩa trang. Chính chúng ta cũng vậy, không có gì đảm bảo được rằng ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dép dưới giường, lên giường dội biệt, sống ngày nay há biết ngày mai. Chắc chắn là như thế. Cõi nước chúng ta ở chỉ là tạm bợ, mình ở đây là ở trọ chốn dương trần thôi, chứ chúng ta không có ở đây lâu. Đời người qua mau, mà mình tính là 100 năm không à. Thử ra nghĩa trang đi tham quan xem các mộ bia có bao nhiêu tuổi mới cắt hộ khẩu ra đó. 1 tuổi cũng có, đúng không? 100 tuổi cũng có. Như vậy chúng ta không chắc chắn ngày mai chúng ta còn ở lại cõi tạm này. Hôm nay trong thế gian mai biệt ly là chuyện bình thường. Nơi mình ở chỉ là tạm bợ thôi. Ngay cả cái trái đất này, các nhà khoa học người ta nghiên cứu rằng cái vỏ trái đất nó mỏng hơn cái vỏ trứng gà nếu chúng ta chia tỷ lệ. Thân tứ đại của chúng ta nó cũng là cát, là đất, là nước, là gió thôi. Đất, nước, gió, lửa, rồi một lúc chúng ta cũng sẽ trả nó lại. Cơ thể mình quý vị thấy không, chỉ cần dư nước cái là chúng ta bị run, chúng ta bị lạnh. Dư hơi lửa cái chúng ta bị nóng, bị sốt. Dư không khí cái chúng ta bị khò khè, khò khẹt, thở không được. Dư chân đất cái là chúng ta đi cà bịch lúng nằm nhà, béo phì. Đất, nước, gió, lửa kết hợp là thành cơ thể của chúng ta. Chất máu mủ này kia là nước đó ha. Thịt xương chúng ta là đất đó. Hơi thở lưu thông không khí trong cơ thể chúng ta là chất đó, là không khí đó. Hơi ấm trong cơ thể của chúng ta đó là lửa đó. 4 chất này nó không hợp nhau, nó chống nhau, nó lệch nhau là mình bắt đầu mệt rồi, phải không? Nó hồi nào đó cầm đũa ăn cơm bình thường, bây giờ cầm đâu có được, rung tay. Ở đó là sách vỏ giác đồ được, bây giờ bưng một cái ly nước 5 phút là đã rung tay. Hồi nào đó chúng ta có thể là gánh giác đủ mọi thứ, bây giờ ngồi chút xíu đứng dậy đứng không nổi là biết rồi, cơ thể mình nó cũng không bền chắc. Thì cái gì nó có lại cho chúng ta? Nhớ tới lời Phật dạy như thế, chúng ta mới có thể lý giải được vì sao chúng ta đang đau khổ. Nếu người thân của chúng ta phản bội, chúng ta hiểu rằng Đức Phật dạy thế gian vô thường, lòng người thay đổi là chuyện bình thường. Sáng nói trời ơi, không có em bầu trời như không có nắng. Chiều nó nói thấy em tự nhiên tôi chán quá, phải không? Tâm người nó thay đổi ghê gớm vậy đó. Ngày hôm qua thì nói không có em thì anh chết, hôm nay thì nhắn tin ngàn lần xin lỗi em. Lòng người nó thay đổi, tâm người nó vô thường, Đức Phật dạy như thế. Cho nên khi gặp những cảnh đó chúng ta hiểu ngay Đức Phật dạy vô thường. Nói không buồn là không đúng, nhưng chúng ta có thể kiểm soát được cảm xúc của mình để nỗi buồn đó không dìm chết chúng ta, không đè chúng ta xuống tận cùng của đau khổ. Vâng, tôi hiểu rồi, đời là vô thường, cho nên anh nói không thương tôi, anh nói anh thương người khác, tôi hiểu rõ hơn, cuộc đời là vô thường. Người ta không thương mình thì mình phải thương bản thân mình, chứ mình không có vì người ta mà làm đau khổ mình. Trời ơi, không ăn không uống, đầu tóc rối bù, lôi thôi lết hết, khổ lên khổ xuống chi ạ? Trong khi người ta đang vui, người ta đang thoải mái, người ta đang đẹp với là tình mới cùng mình ở đây, trời ơi nhìn thê thảm te tua như sôi mướp chùi nồi, kiểu đó chồng bỏ là phải rồi, đúng quá, phải không mấy anh? Mình phải vực dậy cuộc sống mình, không phải là mình phung phí hay là mình làm cái gì, nhưng mình thương bản thân mình. Mình không làm cho mình đau khổ. Người ta đã làm cho mình đau khổ một gánh rồi, bây giờ mình tự làm mình khổ thêm một gánh nữa. Đó không phải là cách của người biết kiểm soát cảm xúc. Người biết kiểm soát được cảm xúc của mình, người đó có sự tỉnh giác. Khi chúng ta mất tài sản vì lý do gì đó, chúng ta cũng hiểu Đức Phật dạy cuộc đời này có không không, có đó rồi mất đó. Hãy còn có ý chí, có niềm tin, chúng ta phấn đấu vực dậy cuộc sống, làm lại cuộc đời. Con cái không nghe lời mình tức chứ, mình đẻ nó ra mình nuôi nó tới lớn, mình nhờ nó cái gì chậm chạy. Trời ơi, vậy mà cái chị mẹ kia nhắn tin cho nó 3 giờ 4 cẳng nó chạy cắm đầu cắm cổ, tức không? Nói nó không nghe, có khi nó cãi lời lại, nó nói mẹ không được nói bạn con như vậy, nói như vậy là xúc phạm bạn con. Trời ơi, mẹ nó không sợ buồn, nó sợ bạn nó buồn. Lúc đó chúng ta sẽ hiểu được rằng ông bà mà dạy cha mẹ sanh con trời sanh tánh. Và con cái cũng vậy, chúng ta đâu có chiếm hữu nó được. Chúng ta nuôi nó, chúng ta đẻ nó ra, chúng ta dạy nó bằng cả ước mơ, bằng cả những cái sự chăm sóc, đầu tư, hy sinh. Nếu cần, có thể đánh đổi cả sinh mạng để giành lấy hạnh phúc bình yên cho con. Cha mẹ chấp nhận cả đời bão tố dành cho con cuộc sống ấm êm. Nhưng bây giờ nó cãi là mình, nó ngang ngược, nó ngỗ nghịch, làm cho mình đau khổ, làm cho mình tổn thương. Nói tiếng trước tiếng sau xách ba lô đi, đi bụi, khổ không? Chúng ta hiểu ngay rằng cha mẹ con cái là duyên nghiệp với nhau, duyên nghiệp quyến thuộc của tiền kiếp, cho nên đời này cũng làm quyến thuộc của nhau. Nhà hàng xóm, cha mẹ nói con cái nghe răm rắp, cha mẹ đó cũng không có điều kiện lo lắng, mà con cái lại ngoan ngoãn nghe lời. Còn nhà mình đầu tư cho con không thiếu cái gì, nói 3 câu là nó cãi lại 2 câu. Tại sao? Chúng ta phải quán chiếu được nghiệp ở trong quá khứ. Chính những cái hạt nhân đó, nó sẽ là những hạt giống để đưa đến những kết quả trong hiện tại. Trong quá khứ mình với nó là quyến thuộc với nhau, mình từng làm cho nó khổ, cho nên bây giờ mình cũng khổ vì nó. Nhân quả rất sòng phẳng. Hiểu được giáo lý nhân quả, hiểu được giá trị nhân quả từ lời Phật dạy, chúng ta kiểm soát được cảm xúc của mình, dần dần chúng ta sẽ giảm được cái buồn, cái khổ, lòng của chúng ta cảm thấy tĩnh lặng hơn. Như vậy phiền muộn nó có mặt, nhưng nó không chi phối chúng ta, và dần dần chúng ta không để cho phiền não dấy khởi. Đó là cách khéo léo và khôn ngoan của người Phật tử biết kiểm soát cảm xúc, biết tỉnh giác quán chiếu lại những nỗi vui, nỗi buồn, những thành bại được mất trong chính cuộc sống hiện tại của mình. Nếu không đối diện với thực tại cuộc sống, chắc chắn các vị sẽ không bao giờ có cơ hội để vượt qua được khổ đau. Kính thưa tất cả quý vị Phật tử, ai cũng có những ước mơ muốn cuộc sống bình yên, nhưng thực tế cuộc sống của chúng ta không giống như là mình mong ước. Đây là chuyện rất bình thường. Và làm cách nào để cho chúng ta có thể đối diện với nó từng ngày? Thì đây là chuyện không bình thường. Những điều không vừa lòng, không như ý nguyện là bình thường trong cuộc sống. Nhưng để cho chúng ta chấp nhận được nó là chuyện không bình thường. Là do đâu? Do chúng ta có bản ngã, do chúng ta có tham chấp, do chúng ta có cái tôi. Tôi gì mà đi năn nỉ ổng hả? Còn khuya, phải không các cô? Đợi Tết Maroc đi. Ổng năn nỉ, tôi cũng năn nỉ thì thôi, ổng làm quà chứ không làm quà thôi. Trời ơi, phải không? Do đâu? Do bản ngã, do cái tôi của mình. Trời, trong đời này mà cha mẹ mà xin lỗi con cái hả? Không có lỗi. Nó là con, nó có lỗi. Có khi cha mẹ cũng có lỗi đó chứ. Giống như là có hai đứa con. Thầy thấy hai đứa con trai này dễ thương. Đi làm mướn, làm công nhân, nuôi mẹ. Bà mẹ chỉ có đánh bài, đánh số đề. Hai cái đứa con trai này nó nói: trời ơi sư phụ ơi, tụi con làm công nhân làm gì có đủ tiền để trả nợ cho mẹ, mà năm nào cuối năm cũng trả nợ cho cả 100 triệu, chết không? Mẹ ở nhà chỉ nấu cơm thôi, mẹ có thể chơi với bạn bè, nhưng mà không biết tại sao cứ gây nợ hoài. Mà con năn nỉ: mẹ ơi đừng cứ gây nợ nữa, tụi con khổ lắm. Không dám lấy vợ luôn, không dám quen ai luôn. Nó chạy mua bà mẹ, trả nợ cho mẹ là tối tăm mặt mày rồi. Sao dám lấy vợ, dám đẻ con? Không dám. Cứ người ta mà không có trách nhiệm, không nuôi được cho người ta làm sao. Mà hai đứa con trai, trời ơi, thầy thấy nó ngoan vô cùng. Cũng giống con của cô này, 30 mấy tuổi. Cặm cụi đi làm công nhân, đi làm thêm đủ các kiểu để có tiền lo cho mẹ. Mẹ ở nhà bóng lưỡng giống như là nữ hoàng. Hai thằng con thì tèm lem tua lụa như con chuột lát. Vậy mà nó thương mẹ vô cùng, mà bà mẹ là không thương con. Thương kiểu gì? Thương kiểu gì rất là lạ. Tối ngày đi chuốt móng tay, không ai biết bà mẹ này có hai đứa con là công nhân, làm bốc vác, làm đủ tất cả các nghề. Tối còn phải làm bốc xếp thêm, đi làm cho tới 11, 12 giờ đêm mới về. Rồi ngã lưng ăn gói mì, ăn gì bậy bạ. Rồi sáng là phải lo đi làm tiếp, 6 giờ phải đi. Cây đắng xanh trái ngọt. Một bà mẹ như vậy mà có hai đứa con, nhân từ đạo đức. Mà quý vị biết chủ nhật hai đứa con trai này lại còn đi tới chùa công quả, không tụ tập bạn bè chơi phá bời bồ bịch, không có gì hết, tới chùa làm công quả để tạo công đức, tạo phước báo, thỉnh thoảng còn cúng dường để bán cái nghèo. Vì nhiều đời không bố thí cúng dường cho nên đời này nghèo khó. Trong cái nghèo khó mà bố thí cúng dường, cái đó mới là quý. Người ta có 100 triệu, người ta cúng dường 1 triệu là bình thường. Nó có 100 ngàn, nó cúng dường hết 100 ngàn, cái đó khó lắm. Thầy gặp bà mẹ, thầy nói: con lúc này tu làm sao con? À, con cũng tu sư phụ. Hỏi ngài tụng kinh mấy thầy? Ngài cũng tụng 15 phút. Tụng kinh 15 phút. Thầy nói: thôi được rồi, có tụng là tốt rồi con, nhưng mà tụng kinh nhớ thực hành thêm nha, niệm Phật thêm, nó tập niệm Phật cho nó nhiều. Nó có sư phụ, con có niệm Phật. Cái thầy hỏi: rồi vô vũ trường có niệm Phật không? Thấy không, hai cái thằng quỷ này nó thèo lẻo. Lập tức là con liền, biết liền hai đứa nhỏ mét, mét sư phụ. Thầy nói: thôi, lớn tuổi rồi, con cái nó cũng biết mắc cỡ đó. Con nó lớn rồi, làm cha làm mẹ hy sinh cho con một chút. Bớt đi chơi đi, ở nhà niệm Phật, đi chơi thì tạo nghiệp. Ở nhà niệm Phật, đi chùa tu tập thì tạo phước. Con nên suy nghĩ cho kỹ. Đâu dám la Phật tử, trời ơi, nói chuyện ngọt ngào vậy đó, chứ có khi Phật tử cũng giận. Giờ giận rồi, không đi chùa nữa. Có đó, thầy biết đó. Trở lại vấn đề, khi chúng ta hiểu được nhân quả, áp dụng nhân quả trong đời sống của chúng ta, chúng ta có thể thấu hiểu được một số những khó khăn, những bức xúc, những phiền muộn trong cuộc sống của mình. Phải không quý vị? Khi chúng ta hiểu được những nguyên nhân của nó, lập tức chúng ta sẽ có thể trung thực nhìn lại cảm xúc của mình. Chúng ta đang giận. Cái giận này không thể kéo dài được, vì nó làm cho chúng ta rất là khó chịu. Cho nên giận bấy nhiêu đủ rồi. Chúng ta đang tức, chúng ta tức bao nhiêu đủ rồi, không tức nữa. Chúng ta đang uất hận, uất hận bao nhiêu được rồi, để lòng cho nó nhẹ. Tiếp tục để lo cho cuộc sống của mình, cho người thân mình, cho gia đình mình. Cách mà chúng ta quan sát cảm xúc của mình, chuyển hóa cảm xúc của mình, cách đó thuật ngữ của đạo Phật gọi là tu tập. Tu tập là thay đổi, là sửa đổi, chứ không phải đợi tới ngồi trước Đức Phật mà Nam Mô Di Đà Phật từ sáng tới tối đó mới là tu tập. Mà đang khó chịu với chồng, đang khó chịu với con cái, đang khó chịu với người thân, với vợ, với cha mẹ, với bạn bè, với đồng nghiệp, chúng ta phải kiểm soát cảm xúc của mình, chuyển hóa cảm xúc của mình. Đó là tu tập. Như vậy, môi trường tu tập của chúng ta không phải chỉ ở đạo tràng, mà còn ở công sở, còn ở gia đình, còn ở ngay nơi công việc. Và đối tượng để hỗ trợ cùng tu tập với chúng ta không phải chỉ là những bạn đạo trong đạo tràng, mà có khi là đồng nghiệp, là bạn bè, là chồng sớm với nhau. Nếu quý vị làm được điều đó, thầy tin chắc rằng nhà của mình là đạo tràng, và sớm của mình, công ty của mình cũng là đạo tràng. Khi tâm của chúng ta là đạo tràng thì nơi nào cũng là đạo tràng. Đối diện với thực tại bằng cách hiểu thấu nhân quả, quan sát cảm xúc, chuyển hóa cảm xúc, thầy tin rằng quý vị sẽ tìm được an lạc và hạnh phúc ngay trong cuộc sống này.